Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1375, hãm thành, chấn động các nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, vô hình đế quốc trong hoàng cung, Du Ha Bách ngồi ngay ngắn ở hoàng cung trên mặt ghế As, còn có vô hình đế quốc còn lại tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thành viên đều cung kính đứng trong đại điện. Những người này thân phía trên khí tức tu liễm, đạt được Tô Hạo tấm kia siêu thoát cảnh tăng lên thẻ. Bây giờ tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thành viên đều đạt đến siêu thoát cảnh. Vô hình đế quốc, Du Ha Bách vĩnh hằng nhất trọng, Has siêu thoát cửu trọng, còn lại đều tại siêu thoát nhất trọng. Nơi này nói là thực lực mạnh mẽ, huống chi những người này có thể được Du Ha Bách ban cho năng lực, chiến lực tăng vọt. Hô, đứng trong điện cầm đầu Has, đột nhiên tiến lên. Bệ hạ, liên tiếp thiên giới thiên cung truyền tống trận đã dựng hoàn tất. Cái kia thiên đế mệnh lệnh hắn thủ hạ Tứ Long Vương đối với ta vô hình đế quốc xuất thủ. Tứ Long Vương mang theo hắn Tứ Hải Long Vương quân đội, ngay tại truyền tống đến không vô hình đế quốc biên cảnh, muốn đánh bất ngờ chúng ta vô hình đế quốc. Ta còn tưởng rằng cái kia thiên đế sẽ đích thân xuất hiện đâu. Du Ha Bách trầm giọng nói ra, trước đó hắn nhưng là liên hệ Đông Hoàng Thái Nhất, một khi cái kia thiên đế xuất hiện, liền sẽ mời Đông Hoàng Thái Nhất đến đây. Nhưng là không nghĩ tới đối phương cái kia thiên đế không biết thân, mà chính là để cái này Tứ Long Vương thống lĩnh quân đội xuất thủ. Vậy liền để bọn họ biết ta vô hình đế quốc thực lực. Du Ha Bách mở miệng nói, tại hắn lúc nói chuyện, toàn bộ đại điện bắt đầu linh năng hóa, Du Ha Bách đám người thân hình biến mất tại trong cung điện. Thiên cung Tứ Long Vương hành tung, vẫn luôn bị Has nắm trong tay lấy. Vô hình đế quốc biên cảnh ra, một chỗ sơn mạch to lớn bên trong. Vô hình đế quốc tại mở rộng đến lần này sơn mạch về sau, liền không có lại hướng ngoài dãy núi mở rộng. Vùng núi này bên trong thế lực nhỏ đông đảo, nhưng đều bị Đông Phương Hàn khống chế, mơ hồ thành lập liên minh. Tại sơn mạch chỗ trung tâm vị trí, tọa lạc lấy một chỗ bị đại trận ngăn cách truyền tống trận. Đại trận bên trong dãy núi thế lực khắp nơi thủ lĩnh đều hội tụ ở chỗ này. Bọn họ sắc mặt hưng phấn, vừa mới bọn họ đạt được thông báo. Thiên cung Tứ Hải Long Vương quân sẽ buông xuống quảng cáo, đồng thời đánh bất ngờ vô hình đế quốc. Bây giờ theo tinh giới không ngừng phát triển, tinh giới bên trong thế lực, đối với thiên giới còn có tiên giới, biết được cũng nhiều một chút. Bọn họ biết rõ đạo thiên cung chính là thiên giới gần với ngũ đại giới chủ thế lực. Bất động minh vương thành tuy nhiên mạnh, nhưng là bọn họ không cho rằng so thiên cung cường. Lần này là bọn họ thăng chức rất nhanh cơ hội. Tất cả mọi người ánh mắt đều chăm chú nhìn trước mặt truyền tống trận, chờ đợi thiên cung đại quân xuất hiện. Trong đó chỉ có một ánh mắt hai người bên trong lóe ra ý tứ gì khác, nhưng không ai chú ý. Oanh! Trước mặt truyền tống trận hào quang rực rỡ, bên trên bầu trời mây đen một mảnh, nhưng là bị chung quanh đại trận phong ấn, không có truyền ra sơn mạch. Hào quang rực rỡ thời khắc, trong truyền tống trận xuất hiện bốn đạo trùm sáng. Cái này bốn đạo trùng sáng không gian xuất hiện trùng điệp, tựa như là thân ở một không gian khác đồng dạng. Tại không gian bên trong, bốn bóng người sừng sững tại trước, sau lưng thì là lít nha lít nhít quân đội, nhìn qua cực kỳ khủng bố cùng rung động. Thật là đáng sợ quân đội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một số người cảm giác được không gian kia bên trong lít nha lít nhít bóng người. Thân thể của bọn hắn không khỏi run rẩy, trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm những thân ảnh kia. Lộ ra kinh hãi vô cùng thần sắc, không nói mỗi cái chùm sáng cầm đầu sau lưng mấy tên phát tán đại đế cường giả khí tức. Thì những cái kia đại cường giả sau lưng, còn có một số để bọn hắn cảm thấy kinh khủng bất hủ, đại năng khí tức. Đại năng cảnh giới, bọn họ những thứ này nhất phương thế lực thủ lĩnh, mới bất quá đẳng cấp này. Ầm ầm, liền tại bọn hắn kinh hãi thời điểm. Cái kia bốn đạo trùng sáng khuếch tán ra đến, lúc trước phong ấn truyền tống trận đại trận, trong khoảnh khắc bị cái này bốn cỗ khí chân vỡ. Vô số bóng người xuất hiện tại sơn mạch trên không, bốn cỗ to lớn tinh huyết khí tức, giống như kình thiên trụ lớn đồng dạng, đứng sừng sững giữa thiên địa. Thiên cung Tứ Hải Long Vương quân, chính thức xuất hiện tại tinh giới đại địa. Xảy ra chuyện gì, nồng như vậy liệt chiến khí? Lúc này thời điểm rất nhiều người đều chú ý đến bên trong thiên địa biến hóa. Đặc biệt là một số hoàng triều chi chủ, bọn họ đối với những thứ này quân đội khí tức, đặc biệt cảm giác quen thuộc, ào ào hướng về phiến khu vực này trông lại. Tinh Nguyệt Vương Triều, Minh Nguyệt nữ đế đã trở về, viễn cổ đế tộc chiến trường, tinh thần cổ kính manh mối, bọn họ một mực không có tra được. Cho nên cũng chỉ có thể trở về, cổ khí tích này, là tại vô hình đế quốc biên cảnh, vô hình đế quốc chẳng lẽ có cái gì đại động tác sao? Minh Nguyệt nữ đế nhìn lấy cái kia ngút trời huyết khí, theo nữ đế trên ghế đứng lên nói. Cổ khí tức này không phải vô hình đế quốc. Vô hình đế quốc chiến sĩ tu hành là một loại khác năng lượng, không phải loại này năng lượng ba động. Sở Cuồng Sinh mở miệng nói, lập tức trở lên lớn biến. Cái này có người đối vô hình đế quốc động thủ, chúng ta đi nhìn một chút. Minh Nguyệt nữ đế mở miệng nói, Nguyên Thủy Đạo Cung người, hôm nay giống như tiến về bất động Minh Vương Thành phân thành, đây là tính toán kỵ sao? Nguyên Thủy Đạo Cung người, đến tinh giới cũng có mấy ngày, nhưng lại không có tiến về bất động Minh Vương Thành. Nhưng là hôm nay lại tiến về bất động Minh Vương Thành. Đoán chừng là vì ngăn chặn bất động Minh Vương Thành, đây là kế hoạch đồ tốt. Đi, hai người cũng không do dự, thân hình lóe lên biến mất tại bên trong đại điện. Lúc này, tại vô hình đế quốc biên cảnh bên trong, bốn đám mây đen chạy nhanh đến, lít nha lít nhít bóng người lơ lửng giữa không trung. Biên cảnh chi thành bên trong, cảm thụ cái này cổ khí tức khủng bố, biên cảnh thủ thành đại tướng sắc mặt đại biến. Hắn lập tức bóp nát trong tay truyền tin phù, thông báo vô hình đế quốc quân đoàn thống lĩnh. Tại hắn còn không có bóp nát truyền tống phù thời điểm. Tinh thập tự kỵ sĩ đoàn một thành viên A-Note thì ra hiện ở trước mặt của hắn. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyen.cv.com. Xuất trưởng lấy hoảng sợ A-Note vừa xuất hiện. Cái kia thủ thành đại tướng nhất thời cảm giác được sợ hãi một hồi. Tham kiến thống lĩnh đại nhân, cái này đại tướng lập tức bái kiến nói, bối rối cái gì, theo ta ra ngoài nhìn xem. A-Note thanh âm tại đại tướng bên tai vang lên, thon dài thân hình đã quay người hướng về bên ngoài mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia đại tướng tuy nhiên nghi hoặc, chính mình thống lĩnh sẽ xuất hiện ở đây, nhưng là hiện tại cũng không phải nghi ngờ thời điểm. Có chính mình thống lĩnh tại. Như vậy thì tính toán xảy ra sự tình, cũng sẽ không là chính mình sự tình. Tại bọn họ bước ra đại điện thời điểm, hắn mới phát hiện, ở bên ngoài đã xuất hiện bốn tên quân đoàn thống lĩnh cấp bậc cường giả. Vô hình đế quốc quân đoàn thống lĩnh đều là từ vô hình đế quốc bệ hạ thủ hạ tinh thập tự kỵ sĩ đoàn đảm nhiệm. Quần áo bọn hắn hóa trang cùng ngoại giới không giống nhau. Ầm ầm. Cái kia bốn cỗ đại quân dừng lại tại biên cảnh chi thành trên không. Cuồn cuộn tinh huyết bao trùm hắn cả tòa thành thị, làm cho cả thành thị người đều bao trùm tại một loại hoảng sợ phía dưới. Không muốn nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp phá thành, phóng tới vô hình đế quốc hoàng thành. Tây Môn Vân mở miệng nói, hắn vung tay lên, tại phía sau hắn một tên đại đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, dậm chân tiến lên, chuẩn bị một lần hành động phá hủy, biên cảnh thành tường. Thì để cho ta tới lập xuống đầu công, tên kia đại đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, nhìn lên trước mặt thành tường, trên mặt lộ ra ngông cuồng chi sắc. Đại đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, vừa ra tay chính là như vậy cường giả, vô hình đế quốc lần này xem ra khó giữ được. Nơi xa vụng trộm người quan chiến, trong lòng nghĩ như vậy đến. Oanh, mọi người ở đây nghĩ đến thời điểm, cái kia đại đế cấp bậc cường giả, một trường đánh xuống. Lực lượng vô tận hội tụ tại trong bàn tay hắn, ầm vang rơi hướng phía dưới thành tường. Nhưng là đúng vào lúc này, một nói thân ảnh màu trắng theo thành tường bên trong toát ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.